Lại sao không giảng đạo đức? Cũng chung quy là có ranh giới cuối cùng. Nói thí dụ như, không có cái nào gian thương, thực sự sẽ đi uống máu người, ăn thịt người, thịt, mà giả lập nguyên thần thì khác biệt. Nếu như có cần, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Nếu như hủy diệt toàn bộ vũ trụ, liền có thể thành tựu bất hủ, mà bọn họ lại, quả thật có cái năng lực kia lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, bọn họ sẽ không chút do dự, lập tức đi làm. Nghe, đại địa mẫu thần nói cố sự, Sở Hành Vân suy tư thật lâu. Hết chương.